Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dường như chỉ có một bộ huyền quan. Anh biết huyền quan là gì chứ? Mộ Thanh Vũ hỏi Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Đối với huyền quan, đương nhiên hắn đã nghe nói là một phong tục văn hóa mai táng người chết khác với thổ táng của người Hán. Nói thẳng ra chính là treo quan tài trên vách núi, trên không đụng trời, dưới không chạm đất. Vì sao lại phải làm như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng không biết. Còn làm sao vận chuyển quan tài trên vách đá dựng đứng nơi vực sâu? Cho đến bây giờ có rất nhiều ý kiến khác nhau, Diệp Thiếu Dương cũng không biết cái nào là thật. Mộ Thanh Vũ bước tới trước sơn động, giơ đèn pin chiếu vào bên trong. Diệp Thiếu Dương vội vàng bước tới cạnh cổ, cùng nhau quan sát. Chỉ thấy bên trong sơn động rất rộng, trên vách đá treo leo tựa hồ treo kín quan tài. Điều này khiến Mộ Thanh Vũ cảm thấy kinh hãi. Diệp Thiếu Dương tiến lên, cầm đèn pin lia vào bên trong quan sát, thấy hai bên vách động đều treo huyền quan, ở giữa có một lối nhỏ miễn cưỡng đi qua được. Cẩn thận suy nghĩ một hồi, Diệp Thiếu Dương hiểu ra lối nhỏ này là dành cho người chuyển quan tài. Nếu như không có nó thì làm sao đưa quan tài vào bên trong? Mộ Thanh Vũ nhìn thoáng qua, đây tám phần là mộ tổ tiên của miêu trại nào đó. Đến bây giờ còn dùng huyền quan, có lẽ cũng không có nhiều lắm. Tôi nhớ ra rồi, Ngô Dao vỗ đầu. Lúc ấy có hai quỷ ảnh bắt tôi tới đây, một con trong đó xuống nước, con kia chui vào trong sơn động. Hai người Diệp Thiếu Dương Trương vừa nghe có quỷ ảnh chạy vào sơn động, giật mình kinh hãi, liền cùng nhau thương lượng xem có nên vào trong tìm kiếm hay không. Giả như đây là âm mưu của đối phương, mục đích muốn dụ chúng ta tiến vào, thì trong sơn động này nhất định là vô cùng nguy hiểm. Diệp Thiếu Dương phân tích, nếu như nói không hiếu kỳ đối với sơn động hai bên chất đầy huyền quan này thì là nói dối. Tuy nhiên, Diệp Thiếu Dương vô cùng tỉnh táo, chỗ không nên mạo hiểm, tuyệt đối không dấn thân. Mộ Thành Vũ cũng giống như là hắn, muốn đi vào trong tìm kiếm đến cùng, nhưng e có chuyện xảy ra. Hai người thương lượng một hồi, quyết định vào trong xem qua một lượt. Nếu như cửa động quá sâu, tuyệt sẽ không vào thêm. Chờ sau khi đuổi đám thi thể này đến nơi cần đến, quay lại thám hiểm còn chưa muộn. Diệp Thiếu Dương bảo Ngô Dao cùng đi. Ngô Dao nhát gan không dám, nhưng đợi một mình ở bên ngoài càng đáng sợ, vì vậy đồng ý theo bọn họ vậy. Diệp Thiếu Dương vẽ ba tấm ẩn khí phù lần lượt dán lên thân của ba người, sau đó mỗi người cầm một cái đèn pin tiến vào sơn động. Trong sơn động rất rộng, ba người cứ dàn hàng ngang mà đi. Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương bản, thỉnh thoảng lại chăm chú nhìn hướng kim trên bề mặt. Cũng may phát hiện trong chân sơn động chỉ có một chút âm khí. Trong mộ cổ này khắp nơi đều là quan tài, giống như đã nói trước đó. Chỉ cần không có cương thi hay tà vật nào khác là tốt rồi. Cho dù như vậy, Diệp Thiếu Dương vẫn nắm chặt dây câu hồn ở trong tay, đề phòng chuyện bất ngờ xảy ra. Hai bên sơn động từ trên xuống dưới có vô số cọc gỗ. Bên trên mỗi cọc gỗ đặt một bộ quan tài, nhìn qua đều bong chóc, loang lổ, cũng không biết đã ở đó bao nhiêu năm. Lần đầu tiên Diệp Thiếu Dương tận mắt thấy huyền quan, chăm chú xem xét từng cái, cảm thấy so với quan tài bình thường không có gì đặc biệt. Chỉ có điều những quan tài này đều không được quét sơn, hầu hết đã mục nát, nhìn không ra màu sắc ban đầu. Có một số bị trùng cắn thủng lỗ chỗ, có một số do cọc gỗ nâng quan tài bị rơi gãy, quan tài bung ra để lộ hài cốt trắng hếu. Đi trong một hoàn cảnh như vậy, Ngô Dao khẩn trương đến cực điểm, túm chặt tay của Diệp Thiếu Dương, đến thở cũng không có dám thở mạnh. Đi được một quãng xa độ 100 mét, phía trước xuất hiện một lối quặt. Sơn động thu nhỏ, tiếng nước chảy từ xa vọng lại, còn có tiếng gì đó xì xào, cũng không biết là chuột hay là rơi. Ba người thương lượng qua một chút, quyết định không tiếp tục tiến sâu hơn nữa, xoay người đang tính quay trở lại. Đúng lúc này, từ sâu trong sơn động truyền đến một tiếng cười đáng sợ. Ba người thoáng giật mình, Ngô Dao túm lấy tay của Diệp Thiếu Dương kinh hãi. Diệp đại ca. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net